Chương 259, Trọng Trang Pháp Sư, Nam Phí Quân Cờ. Về tới địa ngục cảm giác, thật tốt. Một cái sắc mặt trắng bệnh thanh niên tuấn Mỹ mở ra hai tay, say sưa nói rằng. Hắn hít sâu một hơi, như là trùng độ khói bụi người đam mê, lộ ra vẻ thỏa mãn. Cái kia thân màu đen áo gió đồng bền không ngớt, nổi lên gọn sóng. Đối với cái khác người tham chiến mà nói, địa ngục hạ tầng hoang vu ác liệt hoàn cảnh sinh tồn, quả thực khó có thể chịu đựng. Mà ở trong mắt hắn nhưng lại như vậy tầm thường, phảng phất sớm thành thói quen. Lại như về nhà như thế. Những người kết bè kết lũ, bồi hồi ở đây địa, tràn ngập hung lệ khí tức đáng sợ ác linh. Những người nóng rực khó nghe, khiến người ta hiết hầu ngứa lưu hình khói thuốc. Những người tràn ngập tạp chất, khó có thể hấp thu hỗn loạn ma lực phảng phất không có bất kỳ ảnh hưởng, trái lại làm người sung sướng. Địa ngục ta nghĩ này sẽ là một hồi vui vẻ săn bắn. Thanh niên Tuấn Mỹ đi về phía trước, những người trốn ở góc bóng tối bò sát sinh vật, co rúm lại, run rẩy, tựa hồ cảm thấy sợ hãi. Cái này khách không mời mà đến, xem ra không giống như là chịu khổ trục xuất, lưu lạc nơi này gầy yếu linh hồn. Trên người đối phương tỏa ra một luồng thiên nhiên uy thế, phảng phất chiếm cứ trôi thực vật thượng vị tờ rẻ đà tọt. Cái kia hơi thở quen thuộc, càng làm cho người nhượng bộ lui binh, không dám trêu chọc. Địa ngục đại quân dòng dõi, tới nơi này làm gì trải qua tầng tầng chém giết, trở nên mạnh mẽ lũ ác linh phỏng đoán. Bọn họ khi y hê ú ơ tờ, là đánh mất lý trí, không hề tư duy dạ thu nhưng theo ăn đi một cái lại một cái đơn bạc linh hồn, hấp thu những người phức tạp ký ức, ngược lại sẽ trở nên càng thêm rào hoạt. Phía trước có con mồi. Thanh niên Tuấn Mỹ còn chưa kịp cảm khái vài câu, nã mờ giữ đạo tiêu liền bắt đầu tỏa nhiệt. Dựa theo thi đấu quy tắc, mỗi khi tới gần lẫn nhau tồn tại cạnh tranh quan hệ người tham chiến, hai bên đều sẽ phát sinh cảnh báo. Có thể lựa chọn chiến đấu. QNZ có thể lựa chọn đào tẩu. Bất kể là ai, hắn đều rất xui xẻo, bởi vì gặp phải ta. Thanh niên Tuấn Mỹ hai chân cách mặt đất, áo gió màu đen nhấc lên một góc. Ở sau lưng của hắn, sinh trưởng ra một đôi đen kịt cánh. Nguyên bản như là thời gian dài không có sưởi quá mặt trời trắng xám da re. Lúc này có chút trong suốt hóa. Sẫm màu mạch máu trải rộng đan sen, có vẻ càng khủng bố. Bạch mỗi một lần đập cánh, thanh niên Tuấn Mỹ cũng như cùng lấp lóe bình thường, lao ra một đoạn cực xa khoảng cách. Cũng không lâu lắm, hắn liền tìm tơ ý mục tiêu vị trí. Thực sự là không hề lòng cảnh giác. Bay ở giữa không trung, mượn nằm dày đặc mây đen thành tiểu hiểm hộ, thanh niên Tuấn Mỹ vẫn chưa bại lộ hành tích. Hắn nhìn kỹ phía dưới đạo kia cổng kênh bóng người, có chút không nói gì. Tên kia đang làm gì thế tiến vào tầm mắt, là một điểm đen. Vận roi mắt lực nhìn lại, dường như đại chỉ cương hộp sắt. Y dòng man cu nở dê tới tham gia tranh bá chiến có thể Tony sở tạc sẽ không xuyên loại này cổng kềnh khôi giáp chứ liên tiếp dấu chấm hỏi, từ đầu trên nô ra. Sơ tí phần sơ chen, một cái pháp sư. Bỏ ra đến nửa ngày, thanh niên Tuấn Mỹ mới xác định thân phận của đối phương. Cứ việc hắn chuyên môn hiểu rõ quá chính mình đối thủ cạnh tranh. Nhưng vẫn cứ nỗ lực hồi ức đã lâu mới nhớ tới. Hết cách rồi, ai kêu sở chen quá mức thường thường không có gì lạ. Trận đầu nhập môn thi đấu biểu hiện, lại không xưng được mắt sáng, không cách nào làm cho người ta sâu sắc ấn tượng. Càng nhiều là dựa vào thủ xảo biện pháp, đến lừa dối qua ải. Trái lại sầu cùng Loki, hai huynh muội này tổ hợp, mỹ nữ manh nam tạo hình, que tờ một làn sóng nhân khí, trở thành đứng đầu tuyển thủ. Ta bao lâu không có thưởng thức qua cả mạ tạ pháp sư linh hồn thanh niên Tuấn Mỹ trong mắt lóe ra một tia tà dị hào quang, như đói bụng người, nhìn thấy phong phú đồ ăn. Đen kịt như mực gác ma cánh, đột nhiên chấn động, hướng phía dưới nhào tới. Bạch xé gió thanh đột nhiên vang lên. Một con bao trùm cứng rắn vậy, như hắc thiết đúc bàn tay, hướng về sờ chèn kiên cố trọng giáp chụp tới. Thanh niên Tuấn Mỹ rất tự tin, nửa ác ma hòa sau đó, hắn ra re đầy đủ chống đối xuyên giáp đạn. Sức mạnh càng là có thể xuyên thủng sắt thép. Đúng răng rắc phụt thanh niên Tuấn Mỹ nụ cười trên mặt, cũng không có duy trì bao lâu, liền đọng lại hạ xuống. Sau đó, hóa thành cảm thấy đau nhức bẻ cong dữ tợn. Con kia bắp thịt lớn lên, che kín vảy cường tráng cánh tay, như là va vào một bức cứng rắn không thể phá vỡ tường đồng vách sắt. Đống nhiên bẻ cong thành một cái kinh người độ cong, bạch un tùn đốt xương lỏa lộ ra, chảy ra màu nâu đậm dòng máu, phảng phất dầu mỏ tự. CNC tờ mà nóng rực. Rơi trên mặt đất, bô cờ lên xì xì sương khói. Phát sinh cái gì sở chen liên tiếp lui về phía sau, thiếu một chút ngã cái té ngã. Hắn thậm chí đều không có nhận ra được nguy hiểm đến, liền trực tiếp chịu đến một làn sóng chí mạng tập kích. Bỡ lại cơ xuyên thấu qua sắt thép mũ giáp một cái khe, Sở Chen nhìn thấy thanh niên tuấn Mỹ, không nhịn được lui về phía sau một bước. Không sai. Cái này đối với hắn khởi xướng tập kích ra hỏa. Chính là địa ngục lãnh chúa dòng dõi, QNZ là thượng cổ tôn giả tranh bá chiến số một đứng đầu tuyển thủ. Bỡ lại cơ ta không khỏi QNZ quá xui xẻo rồi. Sở Chen đau đầu nói. Tối không được coi trọng tiểu trong suốt, gặp phải nhân khí cao nhất đại đứng đầu. Nay quả thực lại như là bừa bãi vô danh sủ bạ xạ, cùng Zidane, Messi chính diện quyết đấu. Ngoại trừ nghiêng về một phía nghiền ép kết cục, lại cũng không nghĩ ra bất kỳ độ khả thi. Không biết, cái kia sụp mạn có thể hay không đáng tin cái này tên đáng thương thật là có ý tứ ma nhờ nhất, gặp phải yếu nhất này còn phải nghĩ sao cả mạ tạ xui xẻo pháp sư. Lại còn có người áp chú hắn ba trận toàn thắng sợ không phải quần lót đều muốn thua trận không cửa trong quán rượu nghị luận sôi nổi. Những người xem trực tiếp khách nhân đều đang chờ mong một hồi không có chút hồi hộp nào tàn khốc hành hạ đến chết. Bỡ lại cơ, địa ngục chi tử, lão ma quỷ mẹ phịt sờ tổ hậu duệ. Xem hắn tên như vậy, nội tâm không thể tồn tại chút nào nhân tử, hoặc là mềm yếu tâm tình. Dường như mèo đùa giỡn chuột như thế, đi dằn vặt kẻ địch, đùa bỡn đối thủ. Cuối cùng kể cả thân thể cùng linh hồn cùng lấy đi. Đây mới là ma quỷ chuyện nên làm thêm vào ca mạ tạ, cũng không có quy định không được tàn hại đối thủ tính mạng. Vì lẽ đó, đại đa số người đều tin tưởng, lấy ma quỷ ác liệt tính tình, tuyệt sẽ không bỏ qua nhục nhã tam đại thánh sở, làm tức giận thượng cổ tôn giả cơ hội. Ở ngay trước mặt bọn họ, xử quyết, giết chết một vị bí thuật pháp sư. Mẹ Phi Sở Tổ nhất định sẽ rất tình nguyện nhìn thấy loại tình cảnh này đúng đấy nếu như có thể đem láo ma quỷ cùng thượng cổ tôn giả dẫn ra vậy thì càng thú vị không cửa trong quán rượu khách mời, đều là một đám ăn dưa quần chúng, bọn họ từ trước đến giờ ôm xem trò vui không sợ phiền phức đại ý nghĩ. Ước gì địa ngục thế giới có thể cùng ca mạ tạ đánh tới đến, càng kịch liệt càng tốt. Đương nhiên, tiền đề là không lan đến chính mình an toàn. Ta sẽ không phải muốn một làn sóng thua xong. Táng ra bại sản, xuống biển trả nợ chứ ngồi ở trên bàn dọc kẹt giặc cùn, có chút phát sầu. Nó nhìn chằm chằm trực tiếp hình ảnh, trong óc toàn bộ đều là mình bị gỡ ra ngờ mà sở tuyên bố truy nã, bắt được xạ cả bị lừa sủng vật cảnh tượng đáng sợ. Không đúng vậy, Luke tên kia đây là hắn ra trận cơ hội dựa theo tra y đờ tờ chiến kỳ trò chơi, sở chen chỉ là một cái tiện nghi quân cờ. Ngoại trừ tăng cường ràng buộc, không có quá nhiều tác dụng. Có thể sụp mạn liền không giống nhau, hắn là vàng trói lọi 3 năm phí quân cờ, có thể thay đổi chiến cuộc tồn tại ta nói, ngươi không phải cái pháp sư sao bở lại khật một bên cho mình bỏ xương, một bên mặt không hề cảm xúc hỏi. Hắn liền chưa từng thấy cao y na ho pháp sư, gặp cho mình trọng lên như thế một thân kiên cố đến khó mà tin nổi trầm trọng khôi giáp. Không chỉ có khắc họa chú thuật đường về, còn phụ ra phép thuật kháng tính, miễn dịch vật lý thương tổn. Đối với địa ngục sinh vật đàn hồi công kích, càng la có tấn công chí mạng hiệu quả. Ngươi ma trưởng đây tại sao muốn gánh một mặt tấm khiên ngươi pháp bảo đây tại sao phải mặc trọng giáp bở lại khật rời khỏi phẫn nộ, tức giận chất vấn. Nếu như là cái khác bí thuật pháp sư, đã chết ở chính mình đợt này tập kích bên dưới. Mà sở chén này thân không phù hợp định vị kháng phép trang bị, lại làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút không chỗ ra tay. Không có ai quy định, pháp sư không thể mặc áo giáp. Đúng không sở chen dọ ồm ồm nói rằng. Hắn hai tay nả mờ trả tờ tấm khiên, phòng bị lúc nào cũng có thể đến hung manh tấn công. Hơn nữa, vừa nay đã chứng minh, nó rất hữu hiệu. Sở chen trả lời thời khắc, còn không quên trào phúng một làn sóng. Kéo cừu hận phương diện này, hắn cùng ý rồng màn Tony sở tạc có thể nói cân sức ngang tài. Thật không đúng như dự đoán, bỡ lại cất cảm giác chịu đến mạo phạm, áo gió màu đen bay phần phật. Âm âm u u gió lạnh quanh quẩn quanh thân. Sở Chen pháp sư, vậy ta liền để ngươi biết, núp ở mai rùa bên trong sẽ chỉ làm chính mình bị chết càng thảm hại hơn.